Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1142, trang 1142. Làm cho bọn họ lại cùng những người đó phụ họa thời điểm, liền cảm thấy chính mình ở làm một kiện sai lầm sự, làm cho bọn họ ngày ngày đêm đêm vì chuyện này tư tiền tưởng hậu, mà muốn làm được chuyện này kỳ thật thực dễ dàng. Ít nhất hiện tại Áo Lai đế quốc bộ phận quân đội cùng xóm nghèo cũng đã làm được. Trúc Huyền Nguyệt hồi tưởng tình báo thượng rất nhiều Áo Lai đế quốc quân nhân đối Tảng Sáng nhân viên phóng thủy trường hợp, không cấm hơi hơi nở nụ cười. Những người này tuy rằng tạm thời không muốn nói chút cái gì, nhưng là nếu bỏ qua bọn họ, như vậy chung quy có một ngày, những người này liền sẽ biến thành một loại đáng sợ lực lượng. Hiện tại Áo Lai đế quốc quân đội đều đã bắt đầu dần dần cho rằng cao tầng cái kia vận mệnh chi thư không quá thích hợp. Như vậy Trúc Huyền dạng trăng tin, làm dân chúng ý thức được vận mệnh chi thư không thích hợp, cũng gần chỉ là vấn đề thời gian. Nói trở về, Tiểu Bạch nhìn Trúc Huyền Nguyệt bố trí động tác, bỗng nhiên tách ra đề tài, ta trước kia cho rằng ngươi tưởng không rõ chuyện tranh mang cho mọi người chỗ tốt cùng chỗ hỏng, chính là hiện tại xem ra, chính ngươi rõ ràng tưởng rất rõ ràng, ngươi biết loại này lực lượng là rất nguy hiểm đúng không? Chính là, ngươi như cũ không cảm thấy lợi dụng cái loại này lực lượng là cái gì không đúng sự tình, ngươi thật sự có thể ở chính ngươi đều cho rằng kia sự kiện là chính xác dưới tình huống, còn làm những người khác cảm thấy kia sự kiện là sai lầm sao? Đương nhiên, Trúc Huyền Nguyệt nói, trên thực tế, loại sự tình này không phải tùy tùy tiện tiện là có thể làm được sao? Lừa gạt cùng thành thật so sánh với, duy nhất chỗ tốt liền ở chỗ thành thật là yêu cầu đối mặt chính mình tâm, mà lừa gạt cũng không cần. Ta đương nhiên biết này liền giống ở cùng ma quỷ làm giao dịch, nhưng là nó cho ta mang đến chỗ tốt cũng đủ nhiều, ta không lý do cự tuyệt nó, đúng không? Lừa gạt luôn là không đúng. Tiểu Bạch như cũ nghiêm túc địa đạo, lừa gạt thoạt nhìn rất tuyệt, bởi vì nó sẽ làm ngươi đạt được rất nhiều ngươi vốn dĩ khả năng không chiếm được đồ vật, nhưng là lừa gạt cũng sẽ che giấu lừa gạt giả. Ngươi lừa gạt thời điểm quá nhiều, dần dần liền sẽ phân không rõ cái gì là thật sự, cái gì là giả. Hảo, chúng ta đừng lại thảo luận vấn đề này, đổi cá biệt đi. Trúc Huyền Nguyệt lo lắng Tiểu Bạch sẽ tưởng nàng ca giống nhau lại lải nhải nói một đồng lớn giáo huấn nàng nói, cho nên nàng vội vàng đánh gãy Tiểu Bạch. Tiểu Bạch tuy rằng phi thường chi kỷ, nhưng hắn có đôi khi ngẫu nhiên sẽ giống như bây giờ, làm Trúc Huyền Nguyệt nhớ lại nàng cái kia luôn là có chút cứng nhắc ca, thật là làm nàng chịu không nổi. Trúc Huyền Nguyệt còn ở rối rắm Sở Đức vì cái gì sẽ đột nhiên bảng giờ giấc phát sinh thác loạn thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên vào được một người. Ngươi có khỏe không? Ta nghe nói ngươi hôm nay một ngày cũng chưa như thế nào ra quá môn. Lý Phi Vãn nói. A, Trúc Huyền Nguyệt nghe thấy Lý Phi Vãn nói sau mới thoáng như sơ tỉnh, bên ngoài không trung sắc thật không biết khi nào đã biến đen. Ta hôm nay buổi sáng liền nghĩ tới tới tìm ngươi, nhưng là gặp ngươi ở vội, liền vẫn luôn không dám lại tiến vào. Lý Phi Vãn cười nói, ta sắc thật đã quên ra cửa. Trúc Huyền Nguyệt xấu hổ cười, sau đó từ Lý Phi Vãn trong tay tiếp nhận chính mình cơm chiều, nàng một bên hướng trong miệng tắc cơm, một bên thật cẩn thận ly Lý Phi Vãn ngồi xa một chút. Trúc Huyền Nguyệt hiện tại thấy Lý Phi Vãn, trong lòng liền có điểm hoảng, rốt cuộc, Lý Phi Vãn ẩn nàng trong mắt cũng đã là một người hình tự đi dò xét nghi, vẫn là chuyên môn nhằm vào vô mặt, vì biết Lý Phi Vãn khi nào làm mộng. Ngày hôm sau liền đem nàng không phải vô mặt sự ồn ào toàn Tảng Sáng đều đã biết. Trúc Huyền Nguyệt ở trong miệng điên cuồng tắc cơm thời điểm, lại đột nhiên nghe thấy đối diện Lý Phi Vãn tựa hồ là cười một chút. Làm sao vậy? Không có gì, Lý Phi Vãn một bên cười một bên nói, chính là cảm thấy người giống như vẫn luôn cũng chưa biến. Trúc Huyền Nguyệt nghe xong Lý Phi Vãn này một câu sau, một ngụm cơm nghẹt ở cổ họng, thiếu chút nữa không đi lên khí. Những lời này, ngày thường nghe tới giống như còn không có gì, nhưng hiện tại, nó không chịu nổi Trúc Huyền Nguyệt trong lòng có quỷ, cho nên Trúc Huyền Nguyệt hiện tại hoàn toàn khống chế không được suy nghĩ. Có ý tứ gì? Này, những lời này chẳng lẽ là cảnh cáo sao? Bất quá, người gần nhất sự tình giống như đích xác có chút nhiều a. Lý Phi Vãn bỗng nhiên nghiêm túc địa đạo, là bởi vì cái gì? Áo Lai đế quốc bên kia sự sao? Tính, tính đi, Trúc Huyền Nguyệt như là bắt được cứu mạng rơm rạ giống nhau, nàng vội vàng buông chén. Nắm lên trên bàn tình báo nói, ếch, đích xác, Áo Lai đế quốc bên kia có chút việc làm người phiền nhân. Chủ yếu là Sở Đức bên kia sự, rõ ràng có chuyện yêu cầu phối hợp Sở Đức hành động tới tiến hành. Nhưng là hắn gần nhất bỗng nhiên điều chỉnh chính mình sinh hoạt quy luật, cho nên ta có điểm lo lắng hắn có phải hay không ngầm đang làm những gì ta không biết sự. Kia không bằng liền đem chuyện này giao cho ta đi. Lý Phi Vãn bỗng nhiên nói, ai? Trúc Huyền Nguyệt sửng sốt. Người không phải muốn nhìn xem Sở Đức vì cái gì gần nhất hành trình đã xảy ra biến hóa sao? Ta cảm thấy ta đi Áo Lai đế quốc bên kia nhìn xem còn kém không nhiều lắm. Lý Phi Vãn cười, nói, rốt cuộc, ta cũng là tình báo bộ môn người. Người hiện tại cũng tìm không thấy một người có thể quang minh chính đại thấy Áo Lai đế quốc quan. Lớn đi. Trúc Huyền Nguyệt nghe xong Lý Phi Vãn nói sau trầm mặc một hồi, nàng không thể không thừa nhận. Lý Phi Vãn nói có chút đạo lý, hơn nữa quan trọng nhất chính là Lý Phi Vãn nếu là đi rồi. Kia nàng gần nhất liền không cần lo lắng đề phòng, này không xem như một công đôi việc sự tình sao. Vậy phiền toái ngươi, Trúc Huyền Nguyệt suy tư luôn mãi, đáp ứng rồi cái này thỉnh cầu. Lý Phi Vãn nở nụ cười, sau đó xoay người rời đi nơi này. Trúc Huyền Nguyệt gặp Lý Phi Vãn mang đến cơm, bỗng nhiên cảm thấy có chút quái quái. Hết chương.